toàn giới giải trí đều cho rằng tôi thích làm nũng. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 36. Ngày thứ 36 xem tiền như rác. Loại tin đồn kiểu này thường lan truyền rất nhanh. Đầu tiên là truyền khắp đoàn phim. Sau đó bắt đầu có người nhịn không được liền đồn lên diễn đàn tin nóng. Tình yêu đích thực. Đêm khuya một nữ minh tinh tên có hai chữ được tiểu chó săn đến đoàn phim thăm nom. Làm lơ nhà đầu tư. Ân ái một đêm. Bài đăng nhanh chóng được giải mã. Nữ minh tinh tên hai chữ trong giới có rất nhiều. Nhưng người có liên quan đến ba chữ. Tiểu chó săn. Này cũng không nhiều lắm. Hơn nữa gần đây còn ở đoàn phim đóng phim. Manh mối rõ ràng nhắm thẳng vào nữ minh tinh tên hai chữ là ST. Nhà đầu tư mời cơm cũng không đi. Đây gọi là sau khi bị kim chủ đá thì bất chấp tất cả sao? Châu bò quá. Chắc chắn là sau khi gặp nhiều người giàu liền cảm thấy tiền tài đều là chó má. Vẫn là tiểu chó săn xinh đẹp như hoa mới là cảnh đẹp ý vui ha ha ha ha ha ha ha. Hình chụp lén lần trước đen thui. Chỉ nhìn thấy bóng dáng chứ không nhìn thấy mặt mà. Không phải tiểu chó săn đâu. Lần trước phóng viên chụp quả thật là tiểu chó săn nhưng hiện tại chắc chắn đã thăng cấp thành bạn trai mới rồi. Rõ ràng bị chụp lại rồi mà ST chết cũng không trả lời. Không danh không phận lại chủ động chạy đến đoàn phim thăm nom. Loại này nếu không phải là tiểu chó săn thì cũng là ăn cơm mềm thôi. Chỉ có tôi cảm thấy rất ngọt thôi sao? Anh vì em mà cam tâm tình nguyện ở sau lưng. Ngàn dặm xa xôi chạy đến phim trường thăm em. Em vì anh mà ngay cả nhà đầu tư ba ba mời tiệc cũng không đi. Tất cả chỉ vì muốn ở cùng anh. Ha ha ha ha. Ngọt cộng một. Chấm chấm. Là fan của đương sự thì đối với những tin tức này càng nhạy cảm hơn. Sáng sớm. Fan club. Đội biệt động gạch. Của cô cũng đứng ngồi không yên. Đa số thành viên trong. Đội biệt động gạch. Đều ủng hộ sự nghiệp. Bọn họ đều hy vọng Sở Tích quyết chí tự cường. So với nam minh tinh thì nữ minh tinh nói chuyện yêu đương cũng không gây ảnh hưởng lớn. Thế nên lần trước tin đồn tiểu chó săn làm nũng đòi hôn bị từ chối tuôn ra. Khi đó mức độ tiếp nhận của fan khá ổn. Nhìn bộ dạng tiểu chó săn cũng nghe lời. Đối với Sở Tích cũng tốt. Nhưng lúc này những fan ủng hộ sự nghiệp đã bắt đầu lo lắng. Cô ấy có tiểu chó săn hay bạn trai? Không sao, cô ấy gặp tiểu chó săn hay bạn trai. Cũng không sao, thế nhưng lần này mới sáng sớm đã truyền ra tin tức cô ấy vì gặp người đàn ông kia mà ngay cả bữa tiệc của nhà đầu tư cũng từ chối. Lúc này quả thật là có sao. Cục cưng à, đây là bữa tiệc của nhà đầu tư ba ba đấy. Trong cái giới này từ trước đến nay người có tiền chính là ông nội. Nghe nói nữ chính Hạ Kiều. Nam chính Hạ Phong và mấy vai phụ còn lại đều đi hết. Đạo diễn, phó đạo diễn, nhà sản xuất cũng đi. Cả tổ chỉ có một mình cô là không đi. Không đi thì cũng thôi đi. Nếu cô kín tiếng một chút thì nói không chừng một mình cô không đi nhà đầu tư ba ba cũng không phát hiện. Nhưng cô lại làm lộ ra tin tức không đi đến bữa tiệc chỉ vì gặp tiểu chó săn. Chuyện này sẽ khiến nhà đầu tư người ta nghĩ như thế nào đây? Một vai phụ nho nhỏ lại dám kiêu ngạo không đến bữa tiệc chỉ vì trở về gặp đàn ông. Chuyện này nếu đắc tội với nhà đầu tư thì thảm rồi. Trước đó cô bị kim chủ ba ba đá đã không có tài nguyên gì rồi. Trong cái giới này còn có thể đắc tội người nào nữa? Fan trong nhóm thông cảm thì nói rằng có lẽ Sở Tích thật sự không muốn đến bữa tiệc. Giống như mọi người không muốn cùng người lạ ngồi một bàn ăn cơm năm mới. Chỉ muốn cùng bạn trai hai người ở bên nhau. Nhưng vẫn có một số gạch tỏ vẻ không thể hiểu được. Thậm chí có chút tức giận. Dù không muốn đi như thế nào cũng phải đi. Tích Bảo không phải người bình thường. Làm người của công chúng thì giao thiệp rất cần thiết. Trong giới giải trí thì đây là nguồn kết nối quan trọng nhất. Chẳng lẽ cô ấy không biết sao? Cũng không phải là Hồng Môn Yến. Mọi người trong đoàn phim đều ở đó. Chẳng qua là mời ăn một bữa cơm nghiêm túc. Đi cũng không mất miếng thịt nào. Tốt bụng mời ăn một bữa cơm. Cô không đến mà lại chạy đi gặp tiểu chó săn. Sau này bên đầu tư biết được sẽ nghĩ như thế nào. Cô cô không coi trọng người ta như vậy. Nếu người ta so đo với cô thì xong rồi. Ais, không ngờ Tích Bảo lại tràn ngập nơ non tình yêu như vậy. Trưởng fan có thể liên hệ với người đại diện thử khuyên cô ấy xem. Đúng là u mê cộng một, chấm chấm. Nói chung là rốt cuộc cậu nam nhân gây trở ngại cho sự nghiệp phát triển của Tích Bảo nhà chúng ta là ai? Chưa ai đào ra được sao? Đúng đó, rốt cuộc là ai? Là cậu nam nhân làm Tích Bảo chúng ta u mê. Tôi thật muốn xem hắn ta rốt cuộc trông như thế nào. Là thần tiên sao? Cái gì mà thần tiên? Rõ ràng là tiện nam yêu diễm câu dẫn con gái nhà người ta. Tích Bảo, cô có đang xem fan club không? Nếu có thì làm ơn nghe lời chúng tôi. Tránh xa người đàn ông đó một chút đi. Cầu xin cô, chúng tôi là thật lòng muốn tốt cho cô. Mim please please, Tích Bảo, nghe lời mama, sự nghiệp chúng ta đang phất lên. Khoan hãy yêu đương được không? Cầu Sở Tích chuyên tâm phát triển sự nghiệp. Rời xa tiện nam yêu diễm cộng 1. Chấm, cộng 10.086, ID, phim trường Đào Hoa Nặc. Sở Tích cầm điện thoại nhìn thấy. Fan club gạch, của cô toàn là, u mê. Cầu Sở Tích chuyên tâm phát triển sự nghiệp. Rời xa tiện nam yêu diễm. Khóe miệng không khỏi giật giật hai cái. May là Cố Minh Cảnh không có trong fan club của cô. Không. Nói không chừng Cố Minh Cảnh còn không biết fan club là cái gì. Cho nên hiện tại nên làm gì bây giờ? Sở Tích vùi mặt vào kịch bản đặt trên đầu gối. Nên nói thế nào đây? Cô biết sự nghiệp bản thân đang phất lên nên không có yêu đương. Không có nuôi tiểu chó săn. Càng không có bạn trai. Cũng không có u mê. Mà Cố Minh Cảnh, một mặt là nhà đầu tư tài đại khí thô của Đào Hoa Nặc. Căn bản không thèm để ý cô có đến bữa tiệc hay không. Mặt khác lại là nam chính trong sự kiện tiểu chó săn tối hôm qua. Cũng không phải là tiện nam yêu diễm gì. Càng không khiến cô u mê. Tài đại khí thô, nhà giàu nhưng khí chất thô thiển. Cái gì mà qua đêm cùng nhau. Đều là vớ vẩn. Chỉ vì không thấy Cố Minh Cảnh từ phòng cô đi ra nên cho rằng anh ta ở trong phòng cô cả đêm. Sở Tích nghĩ đến tối hôm qua. Cuối cùng Cố Minh Cảnh cũng cho cô một cái lý do vì sao đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng khách sạn. Anh là fan của em. Được không? Sở Tích đành phải trưng ra biểu tình thể hiện anh ta không thể gọi là fan. Phải gọi là tư lợi. Sở Tích còn đang buồn bực thì phó đạo diễn bên kia đã giơ loa nhỏ thông báo chuẩn bị bắt đầu. Bình thường vai diễn của Sở Tích đều phối hợp cùng hôn quân là Lý Viễn Tân. Hôm nay cô cần phối hợp cùng nam chính Hạ Phong. Tuy Sở Tích diễn nhân vật lưu ly thích vương gia nhưng phân cảnh cùng vương gia lại rất ít. Hôm nay chỉ khoảng vài cảnh. Sở Tích nghĩ đến hôm nay cô diễn cùng Hạ Phong thì nhíu mày. Mặt đỏ lên, sau đó cắn cắn môi. Yêu phi lưu ly thích vương gia cũng là em trai hôn quân. Hôn quân lại dung túng lưu ly vô điều kiện. Lưu ly cũng càng ngày càng không kiêng nể. Trong một lần vương gia tiến cung, nhân cơ hội đó mà chuốc say vương gia. Vương gia say khướt ghé vào trên bàn. Lưu ly nhào vào lòng chàng ta thổ lộ tình cảm. Nói xong lời cuối cùng lại cầm lòng không được mà hôn vương gia. Vương gia sau khi say rượu lại nhìn lưu ly thành nữ chính. Vì thế mà ôm hôn nàng. Một màn này đúng lúc bị nữ chính nhìn thấy. Tạo thành hiểu lầm rất lớn. Sở Tích ra mắt hơn 2 năm. Phim Cố Minh Cảnh cho cô đóng trên cơ bản đều là chế tác điện ảnh lớn. Có tình cảm nam nữ nhưng không lấy nó làm chủ đạo. Cho nên đừng nói là diễn hôn. Ngay cả ôm ôm ấp ấp đơn giản cùng diễn viên nam Sở Tích cũng hiếm khi được quay. Nhưng hiện tại muốn dựa vào bản thân làm việc chăm chỉ nên kịch bản viết như thế nào thì diễn như thế đó. Sở Tích hít sâu vài hơi để bản thân ổn định tâm lý. Không phải chỉ là diễn cảnh hôn thôi sao? Diễn viên nữ quay cảnh hôn là chuyện rất bình thường. Trong phim Hạ Kiều và Hạ Phong cũng diễn mấy cảnh hôn đó thôi. Mấy ngày hôm trước cũng có một cảnh. Cảnh hôn kia phải nói là vô cũng triền miên. Trực tiếp kề sát miệng. Hai người diễn mà không đỏ mặt chút nào. Diễn xong lại bắt đầu nói cười cười. Những chuyện khác không nói. Sở Tích từ đáy lòng khâm phục sự chuyên nghiệp của hai người này, động viên bản thân cũng là một người chuyên nghiệp. Lại nói, đây cũng không phải là nụ hôn đầu của cô. Chỉ là đóng phim thôi, có cái gì phải làm ra vẻ. Chỉ là Sở Tích càng cố gắng ổn định tâm lý thì càng thiếu tự tin. Ice thật đau đầu. Bởi vì ngay từ đầu cảnh quay này là cô đóng vai yêu phi chủ động đi hôn Hạ Phong diễn vai vương gia. Sở Tích nhìn một câu. Lưu Ly tiến lên. Hôn sâu vương gia. Trong kịch bản liền gục đầu xuống. Muốn cô bị nhân vật nam hôn còn đỡ. Hai mắt nhắm lại là xong việc. Thế nhưng lần này là muốn cô chủ động đi hôn sâu người ta. Cô, có vẻ không ổn cho lắm. Khách sạn bên kia, Cố Minh Cảnh đang xem điện thoại. Tài khoản của anh ngoại trừ theo dõi Sở Tích và fan club toàn quốc của Sở Tích ra thì mấy ngày trước còn theo dõi thêm fan club. Đội biệt động gạch của Sở Tích trong nhóm có đăng nhiệm vụ. Gần đây yêu cầu mọi người mỗi ngày đăng nhập vào siêu thoại của Sở Tích. Cố Minh Cảnh lăn lộn một hồi mới biết siêu thoại là cái gì. Sau đó liền vào siêu thoại của Sở Tích. Cố Minh Cảnh vừa mới đăng nhập vào thì trợ lý Cao đi đến. Báo cáo với Cố Minh Cảnh hôm nay đoàn phim của Sở Tích đều truyền tin đồn chuyện tối qua Sở Tích từ chối nhà đầu tư để chạy đi hẹn hò cùng bạn. Trai tiểu chó săn. Lúc trợ lý Cao nói đến bạn trai tiểu chó săn thì sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Một chút ý cười cũng không có. Không hổ là kim bài trợ lý. Xin hỏi tổng giám đốc Cố. Hôm nay ngài còn đến phim trường không? Sau khi trợ lý Cao báo cáo xong thì hỏi lại. Cố Minh Cảnh nheo mắt một chút. Nói. Đi. Cách trường.